Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, nghĩ xong trả lời nữa. 2. Nghĩ tới chỗ này Thiên Ca. Một bên đưa ra cánh tay. Chờ lấy trợ lý cùng thợ hóa trang giúp mình cởi ra nặng nề phượng quan khăn quàng vai áo khoác. Một bên không nhịn được dơ dơ lên khóe môi. Chờ Thiên Ca quần áo áo khoác cùng trên đầu phượng quan đều bị lấy xuống. Quý ức còn nằm ở trên thảm. Chậm chạp cũng không có đứng dậy. Vai diễn đã chụp xong. Cuống cuồng tan cuộc nhân viên làm việc. Đã bắt đầu thu thập sân. Nhìn Quý ức nửa ngày không động. Có người theo bản năng mà hướng nàng lên tiếng hỏi. Nữ số 2. Ngươi làm sao vẫn chưa chịu dậy? Là thương tới chỗ nào sao? Đưa lưng về phía Quý ức Thiên Ca. Nghe nói như vậy. Trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Thương tới chỗ nào? Nhào thảm. Sao có thể té bị thương? Nàng là sợ bị người nhìn đến chính mình đi sạch thân thể. Không dám đứng lên đi. Nhưng nàng sớm muộn vẫn là phải lên. Nằm cũng chỉ là tạm thời trốn tránh khó chịu mà thôi. Vừa nghĩ tới Quý ức đứng dậy thời điểm. Hơn nửa người sẽ lộ tại trước mắt mọi người. Thiên Ca đáy mắt không nhịn được có hưng phấn quang. Bắt đầu nhảy lên. Nghe thấy có người kêu mình Quý ức. Hơi hơi vòng vo một cái. Nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Mi tâm nhíu chặt. Thoạt nhìn hết sức thống khổ bộ dáng. Nàng hai tay chống thảm. Thoáng bỏ dậy một chút. Sau đó trong miệng liền phát ra một đạo tiếng kêu rên. Giống như là rất thương. Sau đó tay liền hướng về phía chính mình bên trái bên hông sờ soạng đi lên. Có nhân viên làm việc nhìn thấu Quý ức có cái gì không đúng. Đã dừng lại trong tay động tác. Đi tới bên cạnh nàng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quý ức không có trở về nhân viên làm việc mà nói. Mò về bên hông tay. Lại hung hãn mà run run một cái. Một giây kế tiếp. Liền bị nàng chậm rãi lại rút trở lại. Đưa tới trước mắt. Nàng còn chưa kịp mở mắt cẩn thận nhìn xem. Chạy đến bên người nàng còn chưa kịp ngồi xổm người xuống nhìn một chút nàng có phải hay không có. Chuyện nhân viên làm việc lại nghẹn ngào gào lên đi ra. Máu. Máu. Thật là nhiều máu. Một giây kế tiếp. Nhân viên làm việc liền gân giọng. Hướng về phía chung quanh cho đi. Nữ số 2 bị thương. Bị thương. Ngày trước chụp xong vai diễn. Thiên Ca chốc lát cũng sẽ không lưu lại. Liền đi thay quần áo rời đi rồi. Mà hôm nay. Nàng vì nhìn Quý ức thật là tốt vai diễn. Giả bộ ra có chuyện cùng người đại diện trò chuyện bộ dáng. Ngừng ở cách đó không xa không đi. Trợ lý rất ân cần đưa cho nàng một chai vặn mở nắp bình nước suối. Nàng đưa tới bên mép, vừa định uống một hớp, chỉ nghe thấy sau lưng truyền tới nhân viên làm việc vô cùng nóng nảy tiếng kêu. Thiên Ca dùng sức cau lại mi tâm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người đại diện của chính mình. Người đại diện đối diện Quý ức, nàng giống như nàng, đầu tiên là nghe được nhân viên làm việc mà nói sau. Mi tâm hơi nhăn xúc, mặt hiện lên một tầng kinh ngạc. Sau đó ánh mắt liền bỗng dưng trợn to. Nghiễm nhiên là thấy được cái gì cảnh tượng khó tin. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Thiên Ca bị người đại diện những lời này nói hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nàng gì cũng không hỏi. Liền đột nhiên xoay người. Nhìn về phía Quý ức. Nữ hài tay nhỏ bé trắng noãn trên. Tất cả đều là máu. Bên cạnh không ít nhân viên làm việc. Tại mới vừa công việc kia nhân viên tiếng kêu xuống. Hướng về phía nàng nhất tề vây lại. Có nữ nhân viên làm việc ngồi xổm người xuống. Đi kiểm tra nàng tình huống cụ thể. Như Thiên Ca trong lòng thật sự mong đợi như vậy. Quý ức bên hông đầu dây tất cả đều băng bó mở rồi. Nhưng lại không có nàng theo dự đoán đi sạch một màn xuất hiện. Bởi vì Quý ức sát người mặc dây đeo cùng làm nền tảng khố. Chẳng qua là nàng màu trắng dây đeo. Đã bị nhuộm thành màu đỏ. Còn có máu, theo hông của nàng, không ngừng ra bên ngoài thấm, đưa nàng chụp diễn quần áo, dưới người thảm, đều nhuộm ra một đoàn đỏ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,